Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, dư thừa nhân viên. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn, mọi người rời đi tiệc đứng phòng ăn, tiến vào trong một phòng khác sau đó, mọi người sau lưng cửa phòng tự động biến mất. Thoạt nhìn tòa cao ốc này bố trí, thật ra đều là ngẫu nhiên, cái gọi là cửa phòng. Chỉ là một loại hình thức khác truyền tống mà thôi. Dùng cho hoán đổi sân hắc khoa kỹ truyền tống. Những thứ này đều không trọng yếu. Lý Lang lần nữa tra xét điện thoại di động. Xác nhận điện thoại di động vẫn có tín hiệu. Hơn nữa không gãy võng. Lần này trong căn phòng lớn. Đã dọc theo hình nửa vòng tròn bên tường sắp 23 tấm bàn ghế. Bàn trước mặt là một chiếc phương đèn. Khiến người rất dễ dàng liên tưởng đến không thành thật chớ quấy giày kia ngăn tống nghệ tiết mục võ. Đài, 23 tấm bàn ghế tất cả đều tiến hành số thứ tự. Theo 1 đến 23 số thứ tự, đến gần nhìn kỹ mà nói. Cái bàn cũng không phải là cái bàn, càng giống như là hắc khoa kỹ đài điều khiển. Mặt bàn nhưng thật ra là một cái có thể đụng chạm thao tác màn ảnh. 23 tấm bàn ghế đối diện. Là một cái màn ảnh lớn, cực lớn màn ảnh, tương tự với trong rạp chiếu bóng cái loại này. Mọi người đang máy bay không người dưới sự chỉ dẫn, đi tới một cái tương tự với tự phục vụ lấy số khí dụng cụ trước. Theo thứ tự từ bên trong lấy được một cái 1 đến 23 ở giữa ngẫu nhiên dãy số. Đương nhiên cũng chính là mình tức thì đi bàn ghế dãy số. Lý Lang rút được số 17, tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn. Đi tới thứ số 17 bàn bên đài ngồi xuống. Những người khác cũng đều dựa theo mỗi người vào tay dãy số. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn tìm tới dãy số đối ứng bàn ghế ngồi xuống. Không có người nói chuyện. Không có người tranh đoạt. Tất cả mọi người đều rất tuân theo quy củ. Tất cả mọi người ngồi xong sau đó. Đối diện màn ảnh lớn sáng lên. Một cái mang hắc kim mặt nạ người chủ trì xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trong. Các ngươi đều là trong tinh anh, mới có thể hoàn thành đấu vòng loại toàn bộ 10 hạng khiêu chiến đi tới nơi này. Hoan nghênh các ngươi, hắc kim mặt nạ người chủ trì làm ra vỗ tay thủ thế. Hai thập tam nhân cũng vang lên lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay. Hôm nay tới đến chung kết quyết tái hiện trường hoạt náo viên. Tổng cộng có 23 vị, các ngươi sẽ đi qua mấy vòng tranh tài, quyết ra người thắng lợi cuối cùng. Người thắng lợi cuối cùng sẽ thu được 900.000 nguyên tiền mặt khen thưởng, cùng với một phần ta bản thân tự mình tặng cho hắn. Nàng, thần bí lễ vật, kế tiếp là vòng thứ nhất tranh tài. Vòng thứ nhất tranh tài trước sẽ có một hồi đấu loại. Bởi vì chúng ta vòng thứ nhất tranh tài sẽ phân chia 4 cái tổ tiến hành, là 4 cái tổ ở giữa PVP, mỗi một tổ chỉ có thể có 5 tên thành viên. 4 cái tổ tổng cộng là 20 thành danh viên. Hiện trường hiển nhiên có 3 vị là dư thừa nhân viên. Vòng thứ nhất tranh tài trước đấu loại, đem đào thải hết 3 vị này dư thừa nhân viên. Vì phòng ngừa tại đấu loại bên trong tiêu cực tranh tài, bị loại bỏ xuống 3 vị dư thừa nhân viên, sẽ phải chịu ngẫu nhiên trừng phạt. Vì để tránh bị ngẫu nhiên trừng phạt, mời các vị dự thi nhân viên nhất định phải cố gắng không để cho mình trở thành bị loại bỏ 3 gã. Nhân viên, đấu vòng loại là 2 cái tiểu trò chơi. Một là đúng đụng trò chơi. Một là tham ăn rắn trò chơi. Đúng đụng trò chơi. Cần phải tìm được 2 cái hình vẽ nhất trí. Cũng có thể dùng không thông qua cái khác con rô đoạn thẳng liên kết con rô. Mới có thể thành đôi tiêu trừ. Tham ăn rắn trò chơi. Mỗi ăn trong màn ảnh một cái dương gỗ nhỏ, thì có thể làm cho tham ăn rắn sinh trưởng một đoạn. 2 cái tiểu trò chơi cùng lúc xuất hiện ở các ngươi trong màn ảnh. Bên trái là đúng đụng, bên phải là tham ăn rắn. Các ngươi cần phải đồng thời thao tác 2 cái này tiểu trò chơi. Mới bắt đầu trò chơi thì sẽ có 3 cái mệnh. Này 3 cái mệnh từ 2 cái trò chơi cùng chung. Trò chơi trong quá trình. Tham ăn rắn có thể ăn đến ẩn núp sinh mạng bảo dương. Sinh mạng bảo dương cùng bình thường dương gỗ mặt ngoài là giống nhau. Chỉ có tại bị tham ăn rắn ăn đến sau đó mới có thể biết dương gỗ có phải hay không sinh mạng bảo. Dương, tham ăn rắn mỗi ăn đến một cái sinh mạng bảo dương là có thể gia tăng một cái mạng. Đúng đúng đụng vượt qua thời hạn. Hoặc là tham ăn rắn đụng vách tường, đánh tới không thể di động chướng ngại vật, cũng sẽ tổn thất một cái mạng. Mất đi tất cả sinh mệnh tức tuyên bố trò chơi thất bại. Trước bàn ánh đèn sẽ tắt. Trò chơi nhanh nhất thất bại, ba vị tuyển thủ sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tiếp nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Kiên trì 10 phút trò chơi vẫn không thất bại, thành tích tốt nhất. Còn sót lại sinh mạng nhiều nhất. 4 vị tuyển thủ. Hoặc chưa kiên trì đến 10 phút. Nhưng kiên trì thời gian dài nhất 4 vị tuyển thủ sẽ trở thành chung kết quyết tái vòng thứ nhất. Tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống tại vòng thứ nhất chính thức trong tranh tài sẽ được nhất định ưu thế. Thắng được vòng thứ nhất tranh tài độ khó có thể so với những tuyển thủ khác thấp hơn. Tranh tài trong lúc, các ngươi mang theo điện thoại di động hội tạm thời đóng kín tín hiệu. Đóng kín mạng lưới. Trên màn ảnh 10 giây đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc. Trò chơi đem chính thức bắt đầu. Chúc các vị may mắn. Tranh thủ trở thành 4 gã tuyển thủ hạt giống. Mà không phải trở thành bị loại bỏ 3 gã tuyển thủ. Hắc Kim mặt nạ người chủ trì tuyên bố trong tranh tài quy tắc trò chơi. Đồng thời tại màn ảnh lớn bên trong đối với quy tắc trò chơi tiến hành mô phỏng biểu diễn. Hắc Kim mặt nạ người chủ trì giải thích toàn bộ sau khi kết thúc. Tất cả mọi người trước mặt tiếp xúc bình lên xuất hiện một cái dễ thấy 10 giây đồng hồ đếm ngược. 10 giây đồng hồ đếm ngược. Căn bản là không có cho những thứ này dự thi nhân viên quá nhiều suy nghĩ tiêu hóa cơ hội. Lý Lang trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hội tiến hành đúng đúng đụng. Tham ăn rắn loại hình tiểu trò chơi đối kháng. Hắn đối với loại này tiểu trò chơi không có hứng thú chút nào. Lúc trước tình cờ chơi qua đúng đúng đụng. Phát hiện hắn thật sự không thích cũng không thích hợp loại này trò chơi. Không có gì chỉ số thông minh có thể nói. Thuần túy chính là khảo nghiệm nhãn lực. Tham ăn rắn. Tựa hồ tại trí năng cơ xuất hiện trước chơi qua 1-2 lần. Sau đó liền lại cũng không có chạm qua rồi. Hiện tại tranh tài loại này tiểu trò chơi. Thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Rất nhanh 10 giây đồng hồ đếm ngược liền kết thúc. Lý Lang mặt bàn màn ảnh bên trái xuất hiện đúng đúng đụng. Bên phải xuất hiện tham ăn rắn. Đúng đúng đụng có hạn thì. Mỗi một lần câu đối đều phải tại 5 giây bên trong tìm tới cũng tiêu trừ. Vượt quá thời gian sẽ tổn thất một cái sinh mạng. Bên phải tham ăn rắn mới bắt đầu có 10 cách chiều dài. Tốc độ từ máy vi tính khống chế. Dòng ruổi được thật nhanh. Dùng ngón tay dẫn dắt đầu rắn phương hướng khiến nó tại trong màn ảnh rong ruổi. Không dùng tay chỉ tiến hành chỉ dẫn mà nói. Tham ăn rắn sẽ đi thẳng. Cho đến đụng vách tường mất đi một cái sinh mạng. Cho nên, tại tay trái chiếu cố đúng đúng đụng đồng thời. Bên này tay phải nhất định phải đem tham ăn rắn rong ruổi phương hướng chỉ dẫn tốt. Lý Lang rất có chút ít luống cuống tay chân. Đúng đúng đụng mỗi lần đều là đến 5 giây nhanh kết thúc thời điểm mới tìm được một đôi thích hợp. Có thể tiêu trừ câu đối. Mà tham ăn rắn là bởi vì hắn chú ý lực khó mà chiếu cố đến. Nhiều lần hơi kém trực tiếp đụng vách tường mất mạng. Ngồi ở Lý Lang bên tay phải người đàn bà kia. Cũng chính là số 18 tuyển thủ dự thi nhìn đến hai cái này trò chơi. Trên mặt nhưng là lộ ra đắc ý cùng vẻ mừng rỡ như điên. Nàng bình thường không thế nào chơi đùa những thứ kia đại hình thủ du. Coi như chơi đùa thủ du. Cũng chỉ chơi đùa loại này tương đối đơn giản không uổng não. Chỉ phí mắt cùng tay thủ du. Này hai khoản tiểu trò chơi đều là nàng rất am hiểu a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.